Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, Bảo Tàu. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, không nghĩ tới nói bậy một trận, vậy mà tại trời sinh tính đa nghi, sợ chết cửu đầu Minh Nha trên người chiếm được không ít tin tức hữu dụng. Cửu U Huyết Đế, hẳn là bố cục sống lại đại đế. Nghe hắn xưng hào, liền có một loại tà dị cảm giác. Vậy mà để bọn hắn ngoài ý muốn biết được, thần bí thạch bi vậy mà có thể chống lại nghịch thế cải mệnh đại trận. Cái kia Cửu U Huyết Đế đã bố cục lâu ngày. Một lần này, liền Linh Anh đều thành mục tiêu của hắn. Huống chi là ngươi, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng đồng thời. Mở miệng lần nữa nói ra, hắn cảm giác cửu đầu Minh Nha loại này tồn tại, biết đến sự tình không thể so với bọn họ thiếu. Cái gì, Linh Anh, thế gian thật sự có loại này tồn tại? Cửu đầu Minh Nha lên tiếng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy rung động cảm giác. Chín đầu này tạp mau điểu có chút năng lực, không hổ là tử khí đản sinh đỉnh tiêm tồn tại, thông hiểu rất nhiều chuyện. Lão Hắc truyền âm, hắn đã biết được Nguyệt Trung Thu dụng ý. Trên thực tế, cửu đầu Minh Nha tuy là một loại tà vật, được xưng là bất tường, nhưng cũng có lời đồn, cửu đầu Minh Nha Minh Thần ngồi xuống chín đại tà thú một trong, có thể dự cảm một chút tai họa, là minh sứ giả của thần một trong. Không có khả năng, vì sao ta một chút cũng không có thôi diễn đến? Dựa theo ta thôi diễn, trường hạo kiếp này về sau, toàn bộ thiên vực chỉ có 3 cái sinh linh có thể sống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cửu đầu Minh Nha có chút mộng, bị hai người hù dọa, không ngừng tự nói lên. Linh Anh là thiên địa dựng dục mà thành, là thiên địa chi tử. Mệnh của hắn vòng há lại ngươi có thể đoán. Lão Hắc con người hơi hơi co vào, vội vàng mở miệng nói, đến lúc này chính là muốn làm cho đối phương sinh ra lo nghĩ, không nên để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn liền là Linh Anh, có phải thế không? Mệnh của hắn vòng ta liền không cách nào nhìn thấu. Cửu đầu Minh Nha đột nhiên hai cánh chấn động, quanh quẩn trên không trung lên, cánh lông vũ trực điểm Nguyệt Trung Thu. Cái này khiến hai người ngạc nhiên. Cái này cửu đầu Minh Nha sức tưởng tượng quả nhiên phong phú. Vậy mà đem Nguyệt Trung Thu trở thành Linh Anh. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu mệnh luân tựu liền Cực Hoang Đại Đế cũng không nhìn thấu. Huống chi là cửu đầu Minh Nha. Ngươi vừa rồi nói có 3 cái sinh linh có thể sống. Đều là ai? Nguyệt Trung Thu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đâm lao phải theo lao mà hỏi. Hắc hắc hắc. Tự nhiên là bản tọa, sống lại huyết đế, cùng một cái hảo vận gia hòa. Cửu đầu Minh Nha âm hiểm cười liên tục, chín loại thanh âm phi thường quỷ dị. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, cái này cửu đầu Minh Nha nhìn về phía mình ánh mắt cũng thay đổi. Lục quang từng đạo, hắc hắc hắc, mặc dù ít đế huyết, nhưng có Linh Anh loại này vật đại bổ. Tại bản tọa mà nói, mảy may không thua thiệt. Cửu đầu Minh Nha toàn thân minh lửa tăng vọt, giống như là toàn bộ hỗn độn sơn mạch đều bị hắn bao phủ xuống tới. Ngữ khí của nó bên trong có một loại điên cuồng ý tứ, nuốt thiên địa chi tử. Loại này nhân quả, chỉ sợ không phải như ngươi loại này tạp mau điểu có thể thừa nhận lên. Lão Hắc trong lòng run lên, lần nữa ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người, chuẩn bị một trận chiến. Cửu U Huyết Đế thừa nhận lên, bản tọa liền thừa nhận lên. Cửu đầu Minh Nha điên cuồng cảm xúc càng ngày càng tăng vọt. Đế huyết đã mất, Linh Anh là hắn tiến hóa bất tử minh thể hy vọng cuối cùng, sao có thể buông tha? Bất quá, hắn y nguyên rất cẩn thận. Chín cái đầu lâu thét dài một tiếng, lập tức yên lặng đã lâu minh quả toàn bộ công về phía Lão Hắc. Mà nó là hướng về Nguyệt Trung Thu, ở trên không xoay quanh, tùy đi chuẩn bị xuất kích. không được thì tiến vào nguyên thủy thế giới a. Cái này tạp mao điểu là quyết tâm. Lão hắc hai tay cùng chấn động, quanh thân 10 trượng phạm vi hình thành một loại kinh khủng ma khí vòng xoáy. Chỉ cần một dạng minh quạ gần sát, lập tức sụp đổ, căn bản không thể cận thân. Suy, âm thanh xé gió lên, một căn hắc vũ chạm phá hư không mà xuống, đánh thẳng lão hắc yếu hại. Một kích này không thể bảo là không âm độc, xen lẫn ở đầy trời minh quạ bên trong, căn bản khó có thể phát hiện. Keng, lão hắc trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Nếu không phải là thánh khu, tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Hắn hiện tại thực lực kém xa biến thái cửu đầu minh nha, căn bản là không có cách chống lại. Nguyên lai ngươi thật là phô trương thanh thế, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Cửu đầu minh nha gặp một kích thành công, mừng rỡ trong lòng, một cái lao xuống, những nơi đi qua, tất cả minh quạ nổ nát vụn, âm thanh xé gió kinh người. Nguyệt Trung Thu trong lòng một mảnh lạnh buốt, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ phản kháng. Tử Kim Long thương bộc phát vô tận quang mang, bao phủ kín nơi này, đánh phía vội vã vọt xuống cửu đầu minh nha. Đồng thời, hắn cũng tại điên cuồng thôi động tổ long chi hồn, yêu hoàng tâm hồn, cổ Phật xá lợi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu là bị cửu đầu minh nha bắt lấy, chỉ sợ liền xương vụn cũng không thừa lại. Ma khiếu cửu thiên, lão hắc quát lên điên cuồng. Mắt gặp Nguyệt Trung Thu có nguy cơ, hắn có thể nào coi như không nghe. Một tôn tuyệt thế đại ma hư ảnh hiện lên, vĩ đại như núi, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể vỡ vụn thiên địa. Đồng thời, thánh khu con người lập tức mờ đi, giống như là một bộ tử thi. Hắc hắc hắc, vậy mà ở trước mặt ta vọng động thần hồn. Nếu là ngoan ngoãn núp ở thánh khu bên trong, ta lấy ngươi không có cách nào. Chảm ngươi thần hồn như hái lá nhổ cỏ. Cửu đầu minh nha âm hiểm cười liên tục. 9 cái đầu lâu trong nháy mắt tăng vọt, giống như là 9 tòa giống như núi cao khổng lồ, phun ra nuốt vào lấy quyển thiên minh lửa, bao phủ hướng vĩ đại như núi ma ảnh. Giống ma ảnh gào thét, đại thủ bao trùm thương khung, trực tiếp vỗ về phía cửu đầu minh nha. Đi mau, ma ảnh trong đan điền ngồi xếp bằng tà dị thanh niên, mái tóc màu đen như mực, hướng về phía Nguyệt Trung Thu giống to. Băng, không có nóng rực nhiệt độ, chỉ có một loại lạnh liệt thấu xương cảm giác. Hư không bên trong rớt xuống liên miên hắc sắc vụn băng, vĩ đại như núi ma ảnh trong nháy mắt phai mờ đi. Không muốn, Nguyệt Trung Thu kinh hãi. Tà dị thanh niên hắn cũng không lạ lẫm, chính là Thiên Ma Châu. Hắn biết rõ, Thiên Ma Châu vận dụng thủ đoạn thông thiên, muốn bảo vệ hắn một mạng. Nhưng, thi triển loại này thủ đoạn, nhất định phải rời đi thánh khu nhục thân, vận dụng thần hồn, mà cửu đầu minh nha, vốn là bất tường sinh linh. Tinh thông nhất chính là ứng phó thần hồn. Trước kia, để Thiên Ma Châu động một lần tay, đối phương luôn luôn sợ hãi có hại hắn tỉ mỉ tẩm bổ thần hồn. Nhưng mà, cùng tháng Trung Thu thật gặp nguy cơ, đối phương lại không để ý nguy hiểm tính mạng, vận dụng thần hồn, cùng cửu đầu minh nha một trận chiến. Còn không đi, tà dị thanh niên hai tay hoạt động, không ngừng biến hóa ấn quyết, một tôn kia ma ảnh càng thêm hung ác điên cuồng, đại thủ vỗ. Số lượng hàng trăm ngàn minh quả trực tiếp nổ nát vụn. Ầm ầm, 5 đến 6 cỗ to lớn thánh nhân hài cốt, sừng sững vô tận tuế nguyệt y nguyên bất hủ, nhưng ở dưới một kích này, giống như là bã đậu đồng dạng, trực tiếp bị đánh tan nát. Vậy mà xem thường ngươi, thật sự có chút năng lực. Cửu đầu minh nha tựa như núi cao một cái đầu lâu bị vỗ trúng, tại chỗ vỡ vụn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.